Chương 290, cùng hoàng đế một chỗ đánh thẻ. 3, cầu toàn đặt trước. Chúng ta chụp ảnh chung một chương đi. Gặp Tô Thanh quản lý xong, Hạ Cơ đem tất cả mọi người kéo cùng một chỗ đập một tấm hình. Nơi này làm sao bây giờ lúc này, nơi này Đại Phật Quốc tự đã bị Tô Thanh trống rỗng, sau đó hỏi No Y lưu tại nơi này à, chúng ta cũng không thể đoạn người đến sau đường. Hạ Cơ cười hì hì nói ra. Tốt ra sau đó, rời đi Đại Phật Quốc tự về sau, mọi người tiếp tục ngồi xe rời đi. Mục đích Đại Tượng Đế Quốc Hoàng Cung cùng lúc đó. Rất nhiều không tin Hạ Cơ đánh thẻ thành công người hào hào bắt đầu điều tra lên. Rất nhanh, cụ thể tin tức thì xuất hiện. Có một vị thân ở Đại Tượng Đế Quốc người của thủ đô cố ý đến khảo chứng một chút, kết quả phát hiện lại là sự thật. Mà lại bên trong không có bất kỳ ai, chỉ còn lại có một số rất nhỏ tranh đấu dấu vết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ các nàng vì đánh thẻ trực tiếp là xông vào. Sau đó rất nhiều người đều hào hào chú ý Hạ Cơ, chờ mong Hoàng Cung hành trình pha y chăng có thể đánh thẻ thành công. Một bên khác, an toàn cục bên này tự nhiên QNZ nhận được tin tức. Bất quá khi nhìn đến bức họa phía trên người về sau từng cái thì không để ý bởi vì Liêu Thiên Hoa đã đem Tô Thanh muốn toàn thế giới du lịch sự tình phía trên báo lên. Sau đó một đám người đều chú ý Hạ Cơ, chờ đợi một bước tin tức. Đến. Lúc này, ngoài Hoàng Cung, chúng nữ lại tập hợp một chỗ chụp ảnh. Các ngươi là ai? Nơi này cấm đoán chụp ảnh, cấm đoán thông hành. Rất nhanh, thì có một đội binh lính đi vào Tô Thanh các loại người trước mặt, cầm lấy vũ khí khiển trách. Bất quá cũng không lâu lắm, thì có thật nhiều người đưa đi ra, trực tiếp đem Tô Thanh bọn người vây vào giữa. Các ngươi vừa mới đi Đại Phật Quốc tự ra đến một người tướng lãnh, cảnh giác nhìn lấy Tô Thanh bọn người. Hiển nhiên, bên này tin tức cũng coi như lưu thông, biết được tin tức. Ừm, vừa mới đi Đại Phật Quốc tự dạo chơi. Tô Thanh thành thật gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói, lần này là đến Hoàng Cung đi dạo, muốn hay không cho cái cơ hội thả chúng ta đi vào. Quả nhiên là hung đồ, công kích cho ta. Nghe đến Tô Thanh lời nói sau, cái này tướng lãnh không chút do dự hạ lệnh. Chỉ thấy Hoàng Cung trên tường thành lập tức xuất hiện rất nhiều binh lính, còn có các loại hỏa lực nặng vũ khí, hiển nhiên là đã đợi chờ đã lâu. Sau một khắc, vô số hỏa lực hướng về Tô Thanh bọn người xâm để lộ mà đến. Kim Trung cháo một tòa Kim Trung trong nháy mắt đem mọi người bao phủ ở bên trong. Hỏa lực toàn bộ rơi vào Kim Trung phía trên. Các bằng hữu nhìn xem, về sau đừng đến Hoàng Cung đánh thẻ, người ở đây thật rất không hữu hảo. Hạ Cơ gặp này đập một cái ngắn video, phát đến trên Internet. Làm tượng các đám dân mạng mở ra ngắn video thấy rõ ràng bên trong tình huống về sau, từng cái trầm mặc. Cái này nào chỉ là không hữu hảo, quả thực cũng là điên cuồng. Nát Tô Thanh thấy thế, tinh thần lực trong nháy mắt khuyết tán ra, đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đánh một cái búng tay. Tất cả vũ khí hiện đại trực tiếp nổ tung. Chớ khẩn trương, chúng ta cũng là đến dạo chơi, không có A-C-I. Tô Thanh khẽ cười nói. Hộ pháp lúc này, buông xuống hô to một tiếng, tám vị thân thể mặc trường bào nam tử từ trên trời giáng xuống, đem Tô Thanh bọn người vây quanh ở bên trong. Bất động minh vương trận tám người cũng không nói nhảm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất về sau, bắt đầu niệm chú. Chỉ thấy một cái minh vương hư ảnh ở trên trời trực tiếp hình chiếu đi ra, đồng thời tại Tô Thanh bọn người chung quanh hình thành một cái kết giới. Đem mọi người nhốt ở bên trong. Đều nói chỉ là chụp ảnh, cần gì chứ? Tô Thanh một bên nói, một bên lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Minh Vương muốn rơi xuống đoán chừng còn phải một đoạn thời gian. Sau đó, Tô Thanh đi đến kết giới trước mặt, trực tiếp thân thủ cắm đi vào, hơi chút dùng lực xé ra, kết giới thì bị xé nứt một cái lỗ hổng. Sau đó đi thẳng tới một cái hộ pháp trước mặt, một chân đá ra. Cái này hộ pháp trực tiếp tại chỗ nổ thành xương máu. Còn lại 7 tên hộ pháp thấy thế đọc không đi xuống. Người đều không thể vây khốn, niệm chú còn có ý nghĩa gì? Bất quá, bọn họ coi như muốn chạy cũng không kịp. Tô Thanh thân hình biến mất 7 lần, xuất hiện 7 lần, còn thừa 7 tên hộ pháp toàn bộ biến thành một đoàn xương máu. Từ đó, coi là Đại Phật Quốc tự 5 tên cường giả cấp 8, hắn đã kiếm lời 120 triệu hắc khí. Một câu nói tốt. Ra ngoài đi một chút nói không chừng mới có thể có càng tốt hơn thu hoạch. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Tô Thanh ánh mắt rơi xuống chung quanh phổ thông binh sĩ trên thân. Không không. Tướng lãnh không phải người ngu, loại tình huống này còn dám tiếp tục phản kháng. Ừm. Nói xong, Tô Thanh một đạo kiếm khí đem nô đầu phổ thông binh sĩ là nghe mệnh lệnh, hắn là hạ mệnh lệnh. Cho nên Tô Thanh vẫn là rất giảng đạo lý, chỉ giết chủ mưu. Đi thôi, tiến đi vòng vòng. Nói xong, Tô Thanh đi đầu hướng về trong hoàng cung đi đến. Phổ thông binh sĩ nhìn thấy vừa mới cái kia dọa người một màn chỗ đó còn dám ra tay, cả đám đều tránh ra vị trí. Rất nhanh, mọi người liền đi tiến hoàng cung. Trung quanh một mảnh vàng son lộng lẫy, rừng cây ao nước cái gì cũng có, cùng những dân nghèo kia hang so sánh quả thực cũng là tiên cảnh. Tiểu đệ đệ, nhà các ngươi hoàng đế lại chỗ này? Hạ Cơ đột nhiên nhìn lấy một tên vội vã cuống cuồng binh lính hỏi. Binh lính không dám lên tiếng, hướng về một phương hướng chỉ, sau đó lập tức liền chạy. Đi thôi, đến hoàng cung đánh thẻ sao có thể thìa ưu hoàng đế đây, để hắn cùng chúng ta chụp ảnh chung một chương. Hạ Cơ lôi kéo mọi người thì hướng về trong hoàng cung bộ đi đến. Tô Thanh thả khai thiên nhãn nhìn xem, phát hiện trừ trước đó cái kia 8 vị hộ pháp bên ngoài, liền không có còn lại cao thủ, chỉ có thể thất lạc lắc đầu, yên lặng theo sau. Tại đi hướng trong hoàng cung bộ thời điểm, còn có thật nhiều người chạy ra đến ngăn cản. Tô Thanh không có xuất thủ, toàn bộ bị quan nguyệt kết. Giết gà dọa khỉ, đằng sau thì không còn có người dám tới mạo phạm. Lúc này, trong hoàng cung trong đại điện, hoàng đế cùng chính mình phi tử cùng nhi tử tập hợp một chỗ, kinh khủng nhìn lấy bên ngoài cửa đi tới một đoàn người. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hạ Cơ hai mắt tỏa sáng, tiến tới lấy điện thoại di động ra, nói ra, tới tới tới, mọi người đến cùng ta hợp cái ảnh chứng minh ta đánh thẻ thành công. Sau đó, hoàng đế cùng một đám người chỉ có thể miễn vì khó lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Đập hết ngắn video về sau, Hạ Cơ theo thường lệ đem video phát đến trên Internet. Đồng thời lên một cái rất tên rất hay. Hoàng cung đánh thẻ thành công, đáng tiếc cũng là hoàng đế nụ cười xấu điểm. Điểm đi vào tượng cắt đám dân mạng tập thể trầm mặc. Bởi vì có thật nhiều người nhận ra những người này cũng là đại tượng đế quốc hoàng đế cùng hắn người nhà. Rất nhiều người muốn đậu đen rau muống, cái này nơi đó là cười, rõ ràng là bị hoảng sợ khóc. Nhưng là, mọi người càng hiếu kỳ một việc, cái kia chính là Hạ Cơ thân phận. Xông vào đại Phật quốc tự đánh thẻ, xông vào hoàng cung đánh thẻ còn cùng hoàng đế chụp ảnh chung. Đây coi như là năm nay lớn nhất hoạch tâm du lịch blogger. Bất quá bọn hắn tại làm sao tìm được đều vô dụng, bởi vì an toàn cục đã đem Tô Thanh cái này cả một nhà tư liệu toàn bộ khóa kín. Đồng thời đều là cấp bậc cao nhất. Lại nói ý, các ngươi hoàng cung bảo an lực lượng kém như vậy Tô Thanh nhịn không được đối với đại tượng đế quốc hoàng đế hỏi. Kém sao đại tượng đế quốc hoàng đế có chút hoài nghi nhân sinh, 8 vị cường giả cấp 8, hiện nay thế giới tối cao cấp tồn tại, cái này kém sao tốt ta. Bây giờ bị ảnh hình người giấy đồng dạng trực tiếp xuyên phá, xác thực rất kém cỏi. Người giết ta có thể, đừng động ta người nhà được không? Đại tượng đế quốc hoàng đế đột nhiên quỳ xuống đến dập đầu nói ra. Ừm, ta giết ngươi làm gì? Ta chính là đến du lịch. Tô Thanh nói xong một mặt chẳng hiểu ra sao, sau đó trực tiếp quay người, sau đó mang theo đập hết chiếu chúng nữ trực tiếp rời đi. Lưu lại một mặt hoài nghi nhân sinh đại tượng đế quốc hoàng đế. Du lịch đại tượng đế quốc hoàng đế có một loại chửi mẹ xúc động, nếu như là du lịch lời nói. Như vậy là không phải không ngăn cản liền tốt. Hắn đột nhiên hảo tâm đau chính mình 8 vị hộ pháp, cái này chết cũng quá chặng đường oan uổng. Khi biết Tô Thanh bọn người thật rời đi về sau, đại tượng đế quốc hoàng đế đối lấy thủ hạ ban bố một đầu pháp lệnh. Hiện tại, hạ lệnh, về sau hoàng cung trừ nội viện bên ngoài, còn lại địa phương mở cho ta thả lên.